Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 411, xảo ngộ. Lần này, Hà Thải Âm rất là chủ động nhắm mắt lại. Sau đó đứng ở Dương Vân trước mặt. Ta chỉ là xem xét huyết mạch của ngươi. Ngươi nhắm mắt lại là chuyện gì xảy ra? Xin đừng nên làm ra loại này để ngươi hiểu lầm sự tình được không? Thôi đi, ta chỉ là thử một chút đảm lượng của ngươi mà thôi. Ta chính là muốn nhìn một chút. Sư muội ta không tài, ngươi có thể hay không đối nàng sư tỷ làm ra không bằng cầm thú sự tình. Dương Vân nghiến răng nghiến lợi, quỷ mới sẽ đối ngươi làm ra không bằng cầm thú sự tình. Đừng bảo là phải như vậy tuyệt đối. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, nhìn ta ánh mắt phát sáng. Còn nói ngươi đối ta không có đặc biệt dụng ý, Dương Vân là nhìn xem Hà Thải Âm phát sáng. Nhưng kia thấy cũng không phải nàng, mà là nghĩ tìm tòi nàng trong huyết mạch năm đạo 3000 đại đạo chi thuật. Quả thực không có thiên lý, 3000 đại đạo làm sao liền rơi xuống cái này quỷ mục nữ nhân trên người. Người so với người thực sự muốn tức chết người. Theo Dương Vân tay cầm nắm bắt Hà Thải Âm thủ đoạn. Lại là nguyên lực của mình tuần hoàn tiến trong cơ thể của nàng về sau. Thời gian ngắn về sau, Dương Vân thần sắc đại biến. Nữ nhân này, thực sự không có nói sai. Tại nàng huyết mạch bên trong, năm đạo sáng rực lấp lóe. Nói toàn bộ không có thức tỉnh không đúng. Đại luân hồi thuật từ đầu đến cuối ở vào thức tỉnh trạng thái. Còn lại 4 đạo thực tế ẩn núp. Đại luân hồi thuật, vĩnh thế luân hồi, bất tử bất diệt, đại hộ thân thuật, vạn pháp bất xâm, vạn pháp không phá, đại na di thuật, chớp mắt vạn dặm, không thể ngăn cản, đại thương khung thuật, dùng thiên vì trường, thế giới trong tay, đại tinh thần thuật, tinh thần chi lực, cả công lẫn thủ, ừng ực, Dương Vân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đến tột cùng bao lâu không có để hắn như thế tâm động qua. Ngay cả chính hắn đều không nhớ ra được. Thậm chí trái tim đều là phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Kỳ thật muốn Hà Thải Âm mấy hạng đại đạo chi thuật đơn giản. Chỉ cần giết nàng, trừ thức tỉnh đại luân hồi thuật. Còn lại 4 hạng hoàn toàn có thể tới tay. Nhưng ý nghĩ này ngay từ đầu liền bị Dương Vân bóp chết trong trứng nước. Sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Hắn có chừng mực, xú nam nhân, không muốn sờ lấy tay của ta. Nhìn ta chằm chằm nuốt nước miếng. Cái này khiến ta cảm giác có chút chán ghét. Hà Thải Âm bị Dương Vân hỏa nhiệt ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Mặt đỏ lên đứng đến một bên nói. Không muốn tự luyến, ta ao ước chính là đại đạo chi thuật. Không phải ngươi, nói xong, Dương Vân tranh thủ thời gian xoay người. Cái này trong lòng càng thêm không cân bằng. Vì cái gì loại này quỷ mục nữ nhân khí vận mạnh mẽ như thế? Nghĩ chính mình đạt được mấy môn đại đạo chi thuật, trước sau kinh lịch dễ dàng sao? Nhưng tại nàng nơi này, vì cái gì trở nên như thế tùy ý? Không công bằng, thực tế không công bằng. Cái kia... Ngươi muốn làm tròn lời hứa, về sau nuôi ta, tại thánh vực chiếu cố ta. Không có khả năng, ngươi phải học được tự lực cánh sinh. Dương Vân, ngươi có phải hay không là nam nhân? Ngươi đáp ứng nhìn qua đại đạo chi thuật liền đáp ứng ta. Ta chưa hề đáp ứng, tìm nam nhân khác đi. Cái này đáy lòng quá phiền muộn, quả quyết vẫn là ra ngoài đi một chút đi. Cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Cái này thở không thông. Mắt thấy Dương Vân muốn ra ngoài. Hà Thải Âm tranh thủ thời gian chạy chậm tới nói. Ngươi muốn đi đâu? Không liên quan gì đến ngươi. Chớ cùng lấy ta. Ta hiện tại thế nhưng là tiểu thiếp của ngươi. Vì cái gì không đi theo ngươi? Dương Vân khóe miệng đều là run rẩy không ngừng. Tiểu thiếp em gái ngươi a, ngươi liền không thể để ta thanh tịnh một hồi. Nam nhân nhỏ mọn, không phải liền là tâm lý không cân bằng sao? Liền cho phép ngươi sẽ đại đạo chi thuật, người khác liền không thể có được. Hà Thải Âm nói xong, bỗng nhiên ôm lấy Dương Vân cánh tay nói, ngươi nếu là đáp ứng tương lai vì ta xây một tòa hành cung rất xa hoa cái chủng loại kia, ta có thể đưa ngươi một hạng đại đạo chi thuật. Khụ khụ, ta là loại kia chịu không được dụ hoặc nam nhân sao? Hà Thải Âm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Khi ta rất quan tâm một tòa hành cung có đúng không? Hà Thải Âm, trừ đại luân hồi thuật không có cách nào đưa. Còn lại bốn hạng thần thông ngươi tùy ý chọn một cái. Dương Vân thần sắc đoan chính, ánh mắt thanh tịnh, ta là một cái rất nghiêm chỉnh nam nhân. Bớt nói nhảm, liền hỏi ngươi chọn cái kia. Đại Na Di thuật, còn nói ngươi có thể trải qua được dụ hoặc, còn nói ngươi là chân chính nam nhân. Rõ ràng trong lòng rất muốn, ngoài miệng lại chết không thừa nhận. Hà Thải Âm mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, còn có, tương lai ngươi muốn nuôi ta, vừa rồi điều kiện hết hiệu lực, hoặc là một tòa hành cung đổi một hạng đại đạo chi thuật, hoặc là coi như ta không nói gì qua, ngươi không nói đạo lý. Hà Thải Âm thở phì phò nói, một hạng đại đạo chi thuật đừng nói đổi một tòa hành cung, ngươi tin hay không? Ta tùy tiện tìm nam nhân đổi 1000 tòa hành cung bọn hắn cũng còn phải quỳ lấy cảm kích ta. Ta thánh vực mặt đất hơi đắt, tương lai nhưng là muốn trở thành thế giới chi đỉnh. Ngươi muốn đi tìm nam nhân khác đổi tùy ngươi. Dù sao ngươi mấy hạng thần thông ta đã khóa chặt. Chờ ngươi tìm nam nhân khác đổi, ta liền đi đánh giết hắn cướp đoạt thần thông. Chẳng bằng nói, cử động lần này chính hợp ý ta. Hà Thải Âm, ngoặc kép chấm chấm, ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi vô sỉ như vậy đến cực điểm nam nhân. Đa tạ khích lệ, Hà Thải Âm, không muốn mặt, Dương Vân, a, dù sao tranh chấp lấy hai người liền đi ra cửa. Thủy Tinh Cung địa vực rất rộng, Dương Vân muốn đi dạo, thuận tiện chú ý một chút Thủy Tinh Cung bảo khố đến cùng ở đâu. Nói đến thần trí của mình tìm khắp toàn bộ địa vực vậy mà không có tìm được. Cái này khiến hắn rất là khó hiểu. Chuyển chuyển hai người liền đến Hóa Long Trì. Cái đồ chơi này cùng suối nước nóng không sai biệt lắm, nhưng là công hiệu so suối nước nóng mạnh ngàn vạn lần. Chẳng những có thể dùng buông lỏng thể xác tinh thần, hơn nữa còn có thể giúp chướng cảnh giới đề thăng. Nghiễm nhiên chính là một phương cực phẩm bảo vật. Tại Triều Hà Thủy Vực, trừ Thiên Hách Long Vương cùng Thanh Nương Nương, người khác không có tư cách tiến vào Hóa Long Trì. Ban đầu Dương Vân còn suy nghĩ đem Hóa Long Trì cũng dọn đến chính mình thánh vực, cho nên A Lui canh giữ ở Hóa Long Trì địa vực bên ngoài ra tướng, mang theo Hà Thải Âm đi vào khảo sát. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì trên đường đi cùng Hà Thải Âm chỉ lo đấu võ mồm, cho nên dự đoán không có cảm giác. Sao liệu giờ phút này vậy mà tại Hóa Long Trì bên trong cùng Thanh Lẫm đụng thẳng. Cái này có chút xấu hổ. Tại mờ mịt trong ao, nữ tử kia nhắm mắt dưỡng thần, càng lộ vẻ kiều diễm. Dương Vân vốn là nghĩ rút đi, nhưng lại bị Hà Thải Âm kéo lại. Nghe hắn âm thầm tiếng nói, ngươi bây giờ vai trò thế nhưng là Thiên Hách Long Vương. Nói đến thế nhưng là nữ nhân này phu quân, nào có nhìn thấy nữ nhân của mình còn thất kinh muốn chạy trốn. Lý là có lý, có thể mẹ nó chính mình là giả a. Bao quát Thanh Lẫm cũng không nghĩ tới, Dương Vân thế mà lại mang theo Hà Thải Âm lại tới đây. Cho nên Hóa Long Trì bên trong cùng Hóa Long Trì một bên, bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ phi thường. Nguyên lai đại vương hôm nay cũng có nhập Hóa Long Trì hào hứng sao? Vâng, đến đều đến, nếu là lộ ra bối rối, nhất định lộ tẩy, vì càng thêm hình tượng. Dương Vân bình định ở chính mình hỗn loạn tâm tình nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Sau đó, Thanh Lẫm cùng Dương Vân lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Thất thần làm cái gì a? Tranh thủ thời gian cởi quần áo đi vào ngâm tắm a. Nghe được Hà Thải Âm truyền lời, Dương Vân kém chút trực tiếp coi nàng là đạn pháo trực tiếp ném bay. Loại tình huống này còn để cho mình xuống dưới ngâm tắm. Không thấy được ánh mắt của mình đều nhanh không biết làm thế nào sao? Ngươi bây giờ là nàng nam nhân sợ cái gì? Ngươi có còn muốn hay không muốn nơi này bảo tàng? Không chỉ nơi này 800 dặm, còn có thiên hách long vương trói buộc 8000 dặm. Ngươi phải hiểu được, nữ nhân này là mấu chốt. Nghe Hà Thải Âm nói xong, đợi là thấy được nàng cử động, Dương Vân càng là kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.